Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1250, chương 1250, thần các đại chiến. Hồi sinh, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cho nên lần này bị ở trên hậu lễ. Kurosaki thị là xuống nhất định thời gian, coi như là hao tốn giá thật lớn, dẫu sao võ vương bên kia không dễ hiến lễ. Huống chi bây giờ đều đã biết võ vương là thần bảo thị người. Cho nên tôn khách đại nhân là tốt nhất lựa chọn. Mặc dù đến bây giờ cũng không biết tôn khách danh húy của đại nhân. Thân phận chân thật cũng không phải rất rõ. Nhưng cùng võ vương quan hệ giữa trong thần các người đều là rõ ràng. Cho nên nói tuyệt đối không sai được. Còn một nguyên nhân khác, nước lạnh bờ đánh một trận. Tôn khách đại nhân hết sức lộ uy phong, chiến tử kình tộc hai người vô địch tôn giả cảnh, cũng chiếm cứ ưu thế, để cho tử kình tộc tộc nhân thoát đi. Cho nên trải qua Kurosaki thị hai người lão tổ thương lượng, còn có toàn bộ Kurosaki thị thái thượng trưởng lão đoàn hội nghị. Cơ hồ là nhất trí đồng ý, nhất định phải tôn khách đại nhân, trở thành Kurosaki thị khách quý. Để cho tôn khách đại nhân, đối với Kurosaki thị có hào cảm, cầm đồ, tổng hội làm chút sự việc, bọn họ cần phải bắt được tôn giả đại nhân. Hết thảy các thứ này cũng là vì Kurosaki thị tương lai phát triển. Mà nguyên bản không có hứng thú dịch tiểu phi, thấy Kurosaki thị hai người lão tổ nói ra, dâng ra đồ, nguyên bản lãnh đạm diễn cảm, hòa hoãn không thiếu. Thậm chí trên mặt có một nụ cười châm biếm. Đại lễ à, cái này Kurosaki thị lại có thể sẽ như vậy bỏ vốn gốc. Hết thảy các thứ này, dịch tiểu phi là tuyệt đối không có nghĩ tới. Mà Kurosaki thị hai người lão tổ, thấy dịch tiểu phi trên mặt vậy lộ ra nụ cười. Trong lòng nhất thời hồi hộp, xem ra lần này hiến lễ là hiến đúng rồi. Tôn khách người lớn vẻ mặt. Được không che giấu vẻ vui thích, nhận bọn họ Kurosaki thị đồ, sau này nói chuyện làm việc, liền dễ dàng hơn, tôn khách đại nhân, đây là chúng ta tâm ý, hy vọng tôn khách đại nhân có rảnh rỗi tới ta Kurosaki thị đi dạo một vòng. Hai người lần nữa nhấn mạnh một tiếng, mà dịch tiểu phi gật đầu một cái, đồ ta nhận, tâm ý ta cũng biết, cùng thần các chuyện giải quyết. Ta sẽ đi các ngươi Kurosaki thị. Cảm ơn tôn khách đại nhân. Kurosaki thị hai người lão tổ. Hướng dịch tiểu phi cung kính một bái. Cái này không thể nghi ngờ coi như là lấy được tôn khách người lớn câu trả lời. Cho nên sự việc cũng coi là thành. Chỉ phải đi Kurosaki thị. Vậy bọn họ hơn nữa sẽ nghĩ đủ phương cách. Để cho tôn khách đại nhân ở lại Kurosaki thị. Tài nguyên, người phụ nữ, chỉ cần là tôn khách đại nhân muốn, bọn họ Kurosaki thị cầm ra, Kurosaki thị nguyện ý bỏ ra như vậy giá, mà dịch tiểu phi đem tất cả mọi thứ, thu vào mình trong nhẫn long văn. Những thứ này đối với mình chỗ dùng không lớn, nhưng như Ngọc, Nam Cung Thủy Hy, Vũ Tình, còn có Yasuda Ryoko các nàng, tuyệt đối có trọng dụng. Hơi phỏng đoán một chút, đều có thể để cho các nàng bước vào tôn giả cảnh. Chỉ cần những thứ này thiên địa linh vật, cũng tiêu hao hết, cộng thêm dịch tiểu phi trợ giúp, còn có trong dược tộc, lại cung cấp một ít đan dược. Tuyệt đối có thể, nếu nhận, vậy dịch tiểu phi cũng sẽ không sụ mặt, mà là vẻ kiêu ngạo cười hi hi cùng Kurosaki thị hai người lão tổ đóng nói chuyện. Tâm tình thật tốt, không nghĩ tới ở trong thần các, đợi thời gian dài như vậy, ngày hôm nay nhận được nặng như vậy lễ. Hơn nữa còn là cùng mình giao thủ qua Kurosaki thị hai người lão tổ đưa ra. Còn như đi Kurosaki thị, quỷ tề đi, giải quyết sự việc, đem lão đầu tử cứu ra, mình liền sẽ rời đi nước Nhật, đến lúc đó muốn lấy lại những thứ này đưa đi đồ. Dịch tiểu phi cũng sẽ không phun ra, dẫu sao đây không phải là dịch tiểu phi giành được. mà là chính bọn họ đưa tới cửa, lẫn nhau giữa trò chuyện với nhau thật vui. Chẳng qua là một khắc sau, có tiếng nổ thật to vang lên, điếc tai phát hội, Dịch Tiểu Phi chỗ ở gác lửng cũng lay động một cái. Thuộc về Dịch Tiểu Phi tinh thần lực, tản mát ra, sắc mặt hơi một bên, thân thể lắc lư một cái, nhất thời xuất hiện ở gác lửng trên ban công. Giống nhau, Kurosaki thị hai người lão tổ, cũng biết cái này sợ rằng là có đại sự muốn phát sinh. Hai người nhanh chóng lao ra, rất nhanh giống vậy đi tới vậy lầu các trên ban công. Ở cách đó không xa, có một nơi thần các bị khôi phục, mà ở cách đó không xa thần các bầu trời, có ba người đứng, Mãng Tôn, Sa Tôn, Kurosaki thị hai người lão tổ. Thấy rõ trong đó mặt của hai người cho, cái này hai người lại có thể xông vào thần các, mà một người khác, chính là một cái khuôn mặt xa lạ. Bất quá nếu cùng Mãng Tôn cùng Sa Tôn cùng đi, không thể nghi ngờ đồng dạng là hải ngoại dị tộc người. Vèo, thứ nhất trong thần các, có một bóng người, hướng bay lên, mà phía dưới thần các người, xuất hiện nhất định kinh hoàng. Mới vừa rồi một kích kia, tựa hồ là vậy ba người phát ra, lúc này mới thần các một nơi gác lửng hủy xấu xa. Cùng các ngươi rất lâu rồi, vậy thứ nhất trong thần các, hướng bay lên người, chính là Võ Vương. Thời khắc này thần bảo Mieko, che giấu mình chân thực mặt mũi, ở thần các người trong ấn tượng, không có bất kỳ thay đổi nào, vậy một bản mặt nạ. Lại là che đậy Võ Vương khuôn mặt. Võ Vương trên tay vậy một cái màu trắng như tuyết võ sĩ đao, ở ánh mặt trời chiếu xuống dị thường chói mắt. Mà trong thần các càng ngày càng nhiều người đi tới nơi trống trải, ngửa đầu nhìn về phía bầu trời trong vậy đứng vững vàng bốn đạo thân ảnh. Thời khắc này lòng không thể nghi ngờ là bất an, nắm chặt. Dẫu sao Võ Vương ban đầu bị thương mà về, bây giờ thần các trên xuất hiện ba vị hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả cảnh. Xem ra ngươi tổn thương nuôi so chúng ta còn nhanh hơn. Mãng Hà Thiên cười ha ha một tiếng, tu dưỡng đem trạng thái khôi phục lại cao nhất, lúc này bọn họ liền chạy đến. Bởi vì là ở Võ Vương trên tay có một viên nội đan, đó là hải giao tộc một vị vô địch tôn giả cảnh nội đan. Mặc dù không cách nào xác định là trải qua mấy lần tâm ma kiếp nội đan, nhưng bảo thủ phỏng đoán ít nhất là 7 lần tâm ma kiếp trở lên. Nội đan trong năng lượng, cùng là hải ngoại dị tộc, đồng dạng là có thể đem tóm thâu luyện hóa, là mình sử dụng, cái này một viên nội đan, dị thường chân quý. Hôm nay Võ Vương còn không có sử dụng, bởi vì là còn không có nắm chắc đem vận dụng, nếu là cưỡng ép luyện hóa, không cách nào nắm trong tay, chỉ có chỗ xấu không có lợi, đem nội đan giao ra, bọn ta liền từ thần các rời đi, nếu không, hôm nay tắm máu ngươi thần các. Hải Sa tộc Sa Tôn, Sa Thông Thiên, quát lạnh một tiếng. Trên tay phải xuất hiện một thanh đại khảm đao, cái này một thanh đại khảm đao, bên bờ có kim hoàn bọc, lưỡi đao lại là vô cùng sắc bén. Võ Vương, ngày đó cho ngươi chạy, lần này có thể không có dễ dàng như vậy. Hơn nữa cái này thần các tộc nhân, ngươi chẳng lẽ không muốn bảo vệ sao? Một vị khác hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả lên tiếng. Người này vóc người tương đối thon dài, cả người da cũng rất trắng tích, nhất là hai cánh tay, có tương đương không cân đối chiều dài. Mà ngày đó, ba người chặn đánh, chính là người này dành cho thần bảo Mieko, mang đi to lớn uy hiếp. Nhưng hôm nay thần bảo Mieko, nhân họa đắc phúc, vượt qua lần thứ năm tâm ma kiếp. Hơn nữa lần này cũng không phải là đơn đả độc đấu, mà là có Dịch Tiểu Phi gia nhập. Tắm máu thần các, ba cái tên này có thể không làm được. Bất quá một câu nói này, rơi vào phía dưới thần các tộc nhân trong tai, từng cái sắc mặt tái nhợt.